Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2518, vây giết dị chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc bắt đầu, Bạch Vạn Giới nhìn xem trong hư không chiến đấu, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang. Lòng nhất bọn hắn tại kim giáp thần tướng bên cạnh xuất hiện trong nháy mắt. Kim giáp thần tướng trong tay giăng cưa kiếm liền ông ông chém tới. Kiếm quang đã chạm tại trên người bọn họ. Bành, kiếm quang trực tiếp khẽ quét mà qua, đem bọn hắn thân thể đều chém thành hai đoạn. Kinh hãi chú ý một trận chiến này, các vương giả lạnh cả tim. Một giây sau, bọn hắn mới phát hiện bị chém nứt cũng chỉ là huyễn ảnh. Lòng nhất bọn hắn chân thân vậy mà đã tứ tán ra, phân bố tại kim giáp thần tướng bốn phía. Cơ hồ là cùng một thời gian, Long Nhất cùng Diarop bọn hắn đồng thời mở ra lĩnh vực. Mười mấy loại lĩnh vực tầng tầng lớp lớp xen lẫn xuống dưới, bao phủ tại cái kia kim giáp thần tướng thân thể hùng tráng phía trên. Thật giống như bị từng tầng tinh thể bọc lại bình thường. Kim giáp thần tướng trong mắt kim quang chớp động, nắm hoàng kim đại kiếm lần nữa vung chạm. Thân thể của hắn khẽ động, cái kia mười mấy tầng lĩnh vực vậy mà giống như là pha lê bình thường vỡ vụn. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản kim giáp thần tướng động tác. Bất quá bởi vì Long Nhất bọn hắn đều phân tán ra đến, kim giáp thần tướng một kiếm này không thể công kích tất cả mọi người, chỉ có thể quét về phía trước mấy vị vương giả. Phía sau những vương giả kia cùng nửa bước thần hóa đều đã ngưng tụ ra lực lượng. Từng đạo chùm sáng đánh vào kim giáp thần tướng trên thân. Kim giáp thần tướng căn bản không có tránh né ý tứ, mặc cho từ những cái kia chùm sáng đánh vào hắn khải giáp phía trên, thậm chí ngay cả một điểm vết thương đều không có lưu lại. Trước mặt mấy vị vương giả căn bản không có tránh né cơ hội. Bị kiếm quang trực tiếp quét trúng, thế nhưng là thân thể của hắn lần nữa hóa thành hư ảnh. Chân thân được đưa tới một vị không phải rồng không phải hủy diệt tộc nửa bước thần hóa trước mặt. Đây hết thảy nói đến rất chậm, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt tốc độ. Một vị am hiểu tinh không Nazi nửa bước thần hóa cùng một vị am hiểu chế tạo phân thân huyễn ảnh nửa bước thần hóa hợp tác. Ngạnh sinh sinh để bọn hắn tại kim giáp thần tướng trước mặt gắng gượng qua ba kiếm mà không có thương vong. Vây quanh kim giáp thần tướng Long Nhất bọn người còn đang không ngừng công kích kim giáp thần tướng. Thế nhưng là kim giáp thần tướng khải giáp lực phòng ngự thực sự quá mạnh. Bọn hắn căn bản đều không phá nổi phòng ngự. Tất cả công kích cũng vô hiệu hóa. Bất quá Hàn Sâm lại nhìn thấy tại cái kia kim giáp thần tướng phần lưng nhiều một cái kỳ quái ánh sáng phù ấn ký. Long Nhất bọn hắn công kích cho dù đối với kim giáp thần tướng vô dụng, thế nhưng là đánh vào kim giáp thần tướng trên thân về sau, cái kia ánh sáng phù ấn ký lại càng ngày càng sáng. Hàn Sâm đại khái nhìn thoáng qua liền đã minh bạch ánh sáng phù ấn ký tác dụng. Cái kia lại là một loại khác, loại kim tệ tiết kiệm tiền thuật. Khi cái kia phù ấn ký đóng ấn tại cái nào đó đồ vật phía trên thời điểm, cho nên công kích vật kia lực lượng đều sẽ bị ánh sáng phù ấn ký hấp thu, hóa thành lực lượng của nó. 10 cái đỉnh cấp cường giả liên tục công kích kim giáp thần tướng. Lệnh cái kia ánh sáng phù ấn ký quang mang càng ngày càng mạnh. Thế nhưng là Hàn Sâm nhưng không có nhìn ra nó đối với kim giáp thần tướng có ảnh hưởng gì. Kim giáp thần tướng lại vung mấy kiếm, bất quá đều bị tinh không Nazi cùng huyễn ảnh lực lượng phá giải. Long Nhất bọn hắn cho đến bây giờ vẫn là không có thương vong. Mấy kiếm về sau, kim giáp thần tướng hiển nhiên là hơi không kiên nhẫn, trong tay đại kiếm không có chém ra. Hai tay nắm chuôi kiếm đâm về phía trên, cao cao đã đâm đỉnh đầu. Chỉ gặp hoàng kim răng cưa đại kiếm nội bộ hoàng kim bánh răng chuyển động. Trên thân kiếm thật nhỏ răng cưa lần này không có đi theo chuyển động. Vậy mà tại trong tích tắc, băng xả ra vô số kiếm quang. Kiếm quang giống như là kích quang lưới, giống như bao phủ mảng lớn tinh không. Trong chốc lát, tay cầm kiếm võng bên trong hết thảy đều cho cắt chém thành mảnh vỡ. Mảng lớn vành đai thiên thạch đều bị cắt thành mảnh vỡ thật nhỏ khối lập phương. Ngay cả một viên tiểu hành tinh đều gặp vận rủi lớn. Trực tiếp bị kiếm võng chảm bạo. Long Nhất bọn hắn toàn bộ đều tại kiếm võng phạm vi bên trong. Long Nhất bọn hắn đến cũng không hoảng loạn, dường như đã sớm biết kim giáp thần tướng có như thế một tay. Chỉ gặp bên trong một cái long tộc nửa bước thần hóa cơ hồ là cùng kim giáp thần tướng đồng thời động tác. Lĩnh vực của hắn trong chốc lát bao phủ xuống dưới, đem Long Nhất bọn hắn đều bao phủ ở bên trong. Kinh khủng trật tự liên biến thành kiếm võng rơi vào Long Nhất trên người bọn họ. Thế nhưng là Long Nhất thân thể của bọn hắn lại giống như biến thành hư ảnh. Vậy mà lưới kiếm kia vậy mà trực tiếp từ trên thân thể của bọn hắn xuyên qua. Cũng không có khả năng làm bị thương hắn nhóm. Kiếm võng thoáng qua một cái, Long Nhất thân thể của bọn hắn lại hóa thành thực chất. Cái kia sử dụng lĩnh vực long tộc nửa bước thần hóa thì là sắc mặt tái nhợt. Nhịn không được một ngụm máu phun tới. Xem ra sử dụng một lần dạng này lĩnh vực đối với hắn nguy hại rất lớn. Long Nhất bọn hắn đều nắm chặt thời gian không ngừng công kích kim giáp thần tướng. Kim giáp thần tướng trên lưng ánh sáng phù càng ngày càng sáng. Cơ hồ giống như là nhỏ thái dương bình thường. Áo vàng nữ tử nhìn một hồi, khẽ gật đầu nói, khó được bọn hắn có thể tìm tới quần thể tinh thể Nazi. Kính ảnh phân thân cùng U Linh huyễn ảnh lực lượng người sở hữu. Y nguyên cái này ba loại lực lượng, có thể cam đoan bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn không bị kim giáp thần tướng chém giết. Xác thực chuẩn bị rất đầy đủ, bất quá cái này ba loại lực lượng sử dụng thời điểm tiêu hao rất lớn. Bọn hắn không kiên trì được quá lâu, hôm nay kim giáp thần tướng thoạt nhìn không có như vậy táo bạo. Bọn hắn hẳn là có thể đủ kiên trì đến một phút tả hữu. Bất quá vậy cũng đã là cực hạn. Tiểu Điệp lại không hiểu hỏi, coi như bọn hắn trong đoạn thời gian này sẽ không bị giết chết, thế nhưng là bọn hắn cũng không giết chết kim giáp thần tướng. Không phải không dùng sao? Áo vàng nữ tử chỉ kim giáp thần tướng phần lưng. Cái kia đã dường như nhỏ như mặt trời ánh sáng phù nói ra. Đó là long tộc bí truyền long huyết phá tà chú. Nếu lực lượng đến trình độ nhất định, liền xem như thần hóa cường giả cũng sẽ bị cái kia phá tà chú ảnh hưởng. Sinh ra ngắn ngủi dừng lại, về phần có thể lệnh kim giáp thần tướng dừng lại bao lâu thời gian. Vậy phải xem bọn hắn có thể trong đoạn thời gian này tích xúc bao nhiêu lực lượng. Đoán chừng tối đa cũng liền là 1-2 giây thời gian. Kim giáp thần tướng dừng lại 1-2 giây thì có ích lợi gì đâu. Bọn hắn công kích căn bản không phá nổi kim giáp thần tướng khải giáp. Đừng nói là 1-2 giây, liền xem như 1-2 cái giờ, thậm chí là 1-2 ngày. Đối bọn hắn tới nói cũng vô dụng thôi. Tiểu Điệp vẫn là một mặt vẻ không hiểu. Áo vàng nữ tử ánh mắt nhìn về phía chiến trường cách đó không xa Hàn Sâm nói ra. Long Nhất bọn hắn hẳn là đem hy vọng đều áp tại kim tệ trên thân. Kim giáp thần tướng nếu dừng lại, hẳn là sẽ từ hắn phát ra một kích chí mạng. Nếu như chúng ta không nhìn lầm, bên hông hắn chuôi này hẳn là long tộc thần hóa dị bảo long văn răng dao gam. Nếu như là thần hóa cường giả sử dụng, có thể tùy tiện đâm xuyên kim giáp thần tướng khải giáp. Dừng một chút, áo vàng nữ tử trầm tư nói, bất quá từ một cái vương giả sử dụng, đâm xuyên khải giáp không thực tế, nhiều lắm là có thể đâm xuyên kim giáp thần tướng con mắt. Mục tiêu của bọn hắn hẳn là con mắt vị trí, không nói đến kim tệ có thể làm được hay không, coi như có thể làm đến, chỉ là đâm xuyên con mắt, cũng hẳn là giết không chết kim giáp thần tướng, xem ra Long Nhất hẳn là còn có cái khác chuẩn bị ở sau. Ngắn ngủi lúc nói chuyện ở giữa, bên kia Long Nhất bọn hắn liền đã duy trì không được. Sử dụng tinh không Nazi cùng kính ảnh phân thân hai cái toàn bộ đều là sắc mặt trắng bệch. Thân thể đều đang run rẩy lấy, mặc dù chỉ là sử dụng không đến 10 lần lực lượng. Thế nhưng là dạng này phạm vi sử dụng, đã để lực lượng của bọn hắn tiêu hao, cũng không cách nào kiên trì nữa đi xuống. Sử dụng U Linh huyễn ảnh nửa bước thần hóa thảm nhất. Hắn đem Long Nhất bọn hắn U Linh hóa về sau, cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ trật tự liên ảnh hưởng. Mà những này ảnh hưởng đều sẽ tác dụng ở trên người hắn. Chỉ sử dụng 3 lần U Linh huyễn ảnh, hắn thất khiếu đều đã tại chảy máu. Nhìn sắp phải chết giống như cách chương.